Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, không người nhà máy điện. Báo cáo, Jehovah đảnh nhân, cùng tìm kiếm hoàn tất, ngoại trừ Magnemite, Magneton, Voltorb, Electrode bên ngoài, cũng không có cái khác Pokemon. Một cái đội Rocket lâu la cung kính đối Ikkyo cúi chào nói ra. Ikkyo nghe nói nhíu mày. Lily ở một bên còn đâm ba gần. Thật lâu, cái kia đội Rocket tạp tương đương cá. Đầu thấp càng sâu. Ai, được rồi, các người đi, đem Magnemite cái gì? Từng nhóm dẫn ra, Ikkyo phất tay nói ra. Là... Một bên 12 cái đội Rocket tạp ngư nhau nhau cúi chào hô. Lúc này, Ikkyo bọn hắn chính ở trong game không người nhà máy điện bên ngoài. Nơi này là Ikkyo tìm kiếm mấy ngày không được vị trí về sau. Trực tiếp tìm Giovanni muốn một chút người qua đến giúp đỡ tìm kiếm. Ikkyo mặc dù là đội Rocket cán bộ, nhưng lại không có cái gì bộ hạ trực thuộc a. Đương nhiên. Ikkyo cũng không muốn đi bồi dưỡng chính là, mà Giovanni cũng không có cự tuyệt, thống khoái cho Ikkyo 12 người, 12, 12, 12 người, đơn giản để Ikkyo càng thêm muốn giết chết Giovanni, lần nào đội Rocket hành động, không có 50 người tới, đến chính mình muốn người, thế mà chỉ cấp 12 cái, với lại, xem xét liền là cấp thấp nhất tạp ngư loại kia, mà đang tìm kiếm đến không người nhà máy điện thời điểm. Ikkyo còn có chút hưng phấn dưới, coi là có thể thu phục Zapdos nữa nha. Kết quả, một tát này khiến Ikkyo mặt đau đau. Hiện tại cũng chỉ có thể để Frogadier, Ivysaur, soát cầy quái, luyện một chút cấp, Frogadier, Ivysaur, hoa, cát nại. Frogadier cùng Ivysaur dường như minh bạch muốn làm gì. Thần sắc đều có chút hưng phấn. Lily, đợi lát nữa ngươi nhìn một chút ba gần. Để ba gần cũng tốt tốt huấn luyện hạ chiến đấu. Tại phóng xuất hai chỉ Pokemon về sau, Ikkyo liền quay đầu đối Lily nói ra. Ân, Lily gật gật đầu đáp. Frogadier, tiếp tục mắt sót, Ivysaur. Liền dùng ngươi vừa học được Seed Bomb, hoa, cát nại, Frogadier cùng Ivysaur tuân lệnh về sau. Nhào nhào hướng lên trước mắt một đám Magnemite nhóm đánh ra tuyệt chiêu. Tư, Magnemite nhóm cũng không phục nhào nhào đánh ra hệ Electric tuyệt chiêu. Oanh, đát, ở một bên ba gần cũng không ngừng kêu to lấy. Ngô, tốt, ba gần, ngươi liền dùng Ember hỗ trợ Ikkyo bất đắc dĩ phất tay nói xong. Đát, ba gần hưng phấn há mồm phun ra từng đạo lửa nhỏ hoa. Chỉ là hiệu quả kia. Khanh khách, Lily đều ở một bên che miệng trộm cười lên. Đội Rocket tạp ngư nhóm, có nhấc đầu, có cúi đầu, toàn bộ đều xem như không nhìn thấy. Đát, ba gần cũng dường như biết mình quá mất mặt, mồm dài lớn hơn, đột nhiên, ba gần phun ra một đảo flamethrower bình thường trắng kiện hỏa diễm. Oanh, phanh, sau đó, ba gần phun ra hỏa diễm thế mà nổ tung, đem mình cho nổ bay. Ikkyo không nói gì, che chán, những cái kia Magnemite đẳng cấp, cũng bất quá 10 đến 30 cấp tả hữu thôi. Dạng này lại nhiều soát mấy lần. Rất nhanh hai chỉ Pokemon đều có thể 30 cấp. Liền là ba gần. Xem ra còn cần một chút thời gian đến trưởng thành. Có thể đem Flamethrower chơi ra bạo tạc. Cũng là không có người nào. Lily chạy chậm qua ôm lấy ba gần. Lần nữa đem ba gần trả về chỗ cũ. Sau đó cười híp mắt nhìn xem ba gần. Lily dường như đang chờ mong ba gần lần nữa bạo tạc Quả nhiên tiểu ác ma Tốt, ba gần, người liền tiếp tục luyện nhiều một chút hỏa hoa là được rồi. Đi cũng không biết, còn muốn bay sao? Ikkyo bất đắc dĩ nói. Đát, cộp cộp, ba gần vung cánh tay không ngừng kêu to lấy. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Lily. Lily đi vào Ikkyo bên người nhẹ giọng nói ra, ta có thể bay. Ta tuyệt đối có thể bay. Ta biết bay cho ngươi xem. Ikkyo lần nữa đối ba gần trợn mắt chừng một cái. Cái này ba gần, Ikkyo cũng hoài nghi có phải hay không vừa rồi đem đầu cho nổ hỏng. Thế mà ngay cả đơn giản như vậy đều nghe không hiểu. Tốt, tiếp tục huấn luyện a. Ikkyo phất tay nói xong. Ikkyo lại như là nghĩ đến cái gì. Quay đầu đối những cái kia đội Rocket tạp ngư nói ra, đúng. Các người đợi lát nữa từng cái tới đi theo ta Pokemon đối chiến. Lily, ngươi làm trọng tài, là, đội Rocket tạp ngư nhóm cung kính nói. Ikkyo cũng bất quá là muốn soát tẩy thành thì thôi. Dù sao Pokemon đối chiến thành tựu, mới 5 lần, Ikkyo cũng một mực không có gặp được thích hợp trainer đối chiến. Vẫn luôn là đang điên cuồng đánh dã quái, đi đường. Mà Ikkyo đối với mấy cái này đội Rocket tạp ngư thực lực cũng không chờ mong. Coi như những này đội Rocket tạp ngư có thể thắng, bọn hắn dám sao? Ivysaur, Frogadier, nhanh lên giải quyết bọn chúng. Các ngươi đi chọn mấy cái đã thu phục được a. Ikkyo phất tay đối đội Rocket tạp ngư nhóm nói ra. Đại nhân, thật có thể chứ? Một cái tạp ngư hy vọng hỏi. Converter, Miss Ducks không, gọi các ngươi đi. Liền mau, đừng cho ta tại cái này nói nhảm. Ikkyo không kiên nhẫn nói xong. Là, đội Rocket tạp ngư nhóm đối Ikkyo lại là cảm kích, lại là cung kính. Ikkyo nhìn xem ngã xuống đất một mảnh Magnemite, Magneton, nhếch miệng. Thật sự là không nhìn chúng những này không có gì tiềm lực Pokemon. Nếu có cái màu tím, Ikkyo còn có thể chấp nhận, tạm thời có thể dùng. Còn lại, đợi lát nữa liền làm thịt tốt. Mà Voltorb cùng Electrode, Ikkyo không có để đội Rocket tạp ngư dẫn tới. Bởi vì Voltorb cùng Electrode không cần quá nhiều huấn luyện, liền có thể học được tự bạo. Nổ lớn cái này hai cái kỹ năng, Ikkyo cũng không muốn chính mình Pokemon bị tạc đến. Vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu. Cát nại, Ivysaur lại chạy tới cọ lấy Ikkyo. Tốt, người cùng Frogadier nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Đợi lát nữa còn muốn thi các ngươi chiến đấu đâu. Ikkyo ngồi xuống vỗ vỗ Ivysaur nói xong. Cát nại, Ivysaur ngoan ngoãn gật đầu. Không bao lâu, cái kia 12 cái tạp ngư, riêng phần mình chọn lấy một cái Magneton đã thu phục được. Bọn hắn cũng không dám qua nhiều thu phục, sợ gây Ikkyo không vui. Vậy coi như chơi xong. Tốt, còn lại nha, Lily, Ikkyo nghiêng đầu nói ra. Ân, Lily gật đầu đáp, chợt vươn tay nhắm ngay những cái kia Magnemite cùng Magneton nhóm. Oanh, oanh, oanh, nham tương giống như hỏa diễm phun ra. Đem tất cả ngã xuống Pokemon nhóm tất cả đều vây quanh. Bốc cháy lên, tư, oanh, chợt có một hai tỉnh lại. Nhưng cũng chạy không thoát bị thiêu đốt vận mệnh. Những cái kia đội Rocket tạp ngư nhóm ngược lại là tiếc hận nhìn xem. Quá lãng phí, còn không bằng cho chúng ta thu phục đâu. Ivysaur cùng Frogadier, cùng ba gần đều là lạnh nhạt nhìn xem. Ivysaur cùng Frogadier ngược lại là đều đã thành thói quen. Mà ba gần, khả năng còn không hiểu sinh mệnh thật quý cái gì đi. Coi như tương lai đã hiểu, cũng đều sớm bị Ikkyo dạy hư mất. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh giết 200 con Pokemon, thành tựu. Ban thưởng chỉ định hình Technical Machine 5 cái. Cao cấp Rare Candy 10 cái. Dọc theo con đường này giết nha giết, cũng là đụng đủ 200 số lượng. Lily tại giết hết về sau, vui sướng hướng phía Ikkyo nhảy đến. Chỉ là nhảy đến một nửa lúc, đột nhiên một mặt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời. Ikkyo nhìn xem Lily,